cảm thấy cũng đã đến lúc làm cơm trưa cho nên hắn đi xuống bếp để chuẩn bị. Hôm nay, người nhà của Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi không tới tìm, có vẻ họ đang bận rộn gì đó cho nên không đến. Đúng dịp đang làm cơm trưa, nên Cổ Dục không ngại làm thêm phần cho mấy đứa nhỏ. Trẻ con hát ăn nhiều cá tôm sẽ rất tốt, cho nên Cổ Dục cố ý lên tầng trên bắt 10 con tôm chì và một con cá bơn. Loại cá bơn này chính là cá thờn bơn sống ở tầng sâu đáy biển, cá này vốn rất đắt. Nhưng hiện tại trên thị trường đang bán, cơ bản đều là đồ giả hết. Ngay cả cá bơn phi lê trong siêu thị thì đều là cá ba sa đội lốt hết. Cá ba sa hay cá chê là cá nước ngọt, không phải giống như cá bơn. Cho nên tuyệt đối đừng để bị mắc lừa. Cổ Dục làm đồ ăn rất xem trọng, hơn nữa còn làm cho trẻ con, cho nên không chỉ làm để ăn ngon, mà còn phải đẹp mắt. Tôm chì hắn chuẩn bị làm thành. Tôm chì, đừng hiểu lầm, đó không phải là nói nhầm, mà là một phương pháp chế biến tôm được gọi là tôm chì. Trùng hợp là tôm của Cổ Dục cũng được gọi là tôm chì. Đầu tiên là lột vỏ tôm, rút chì, sau đó cắt phần lưng làm 3 phần nhưng không được tách rời. Tiếp đó đem thịt tôm rửa sạch rồi tẩm với muối, nước gừng và bột mì. Nếu như người bình thường làm thì sẽ cho thêm bột gà. Nhưng Cổ Dục không cần tới gia vị cao cấp này. Bột gà, bột ngọt hầu như hắn không thêm vào. Sau đó đun sôi nước, cho vào một chút rượu gạo Thiệu Hưng, rồi đem tôm bóc vỏ luộc sơ qua. Đồng thời, lấy đậu Hà Lan nấu chín trong nước muối rồi vớt ra xếp thành hình dạng đẹp mắt. Tiếp đó là làm nước sốt, đun chút nước sôi cho thêm muối, bột mì khuấy đều cho cô đặt lại. Sau đó dưới nước sốt này lên tôm, nước sốt bóng loáng thơm ngon, đúng là rất tuyệt. Đối với cá bơn thì hắn đem áp chảo, sau đó làm thêm cá thịt chiên nước mắm chua ngọt, một phần rau chân vịt trộn, một nửa ĩa đậu phụ vị cá. Ngoài ra còn có một bát lớn cơm cuộn rong biển, tôm bóc vỏ và canh trứng. 5 món ăn một món canh, tương đối là phong phú. Đến giờ ăn cơm rồi. Khi Cổ Dục đem thức ăn ra phòng ăn, vừa nghe gọi, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi bên đó cũng đã sớm rửa tay rồi ngồi xuống ghế. Đôi mắt long lanh nhìn về mấy món Cổ Dục nấu, nước miếng sắp sửa trào ra. Biết dùng đũa không? Nhìn dáng vẻ của hai đứa nhỏ, Cổ Dục rơi 3 chén cơm rồi hỏi. Nhìn thấy hai cô bé đều gật đầu, Cổ Dục mới cầm đũa đưa cho chúng. Nhưng chưa đợi hắn bưng bát đũa lên, cửa nhà hắn một lần nữa mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cơ thể mập mạp của Khổng Hạo Văn cũng dùng một tốc độ không thể tin nổi vọt vào. Ha ha ha ha, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Người anh em, cho thêm một đôi đũa. Ạc, cách chương.